Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 294 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tâm Lý thật sâu thở dài một tiếng. U Linh Lung biết, Tô Thần nói hẳn không có sai. Nàng liền xem như muốn đi vào, không có tu luyện tam sinh quyết tình huống dưới, thật đúng là không cách nào thuận lợi đặt chân. Cái kia ngươi cẩn thận. Yên tâm, ta tu luyện tam sinh quyết. Nói không chừng có thể có được ba đời chiến khung tộc lưu lại cơ duyên. Không có tiếp tục vết mực đi xuống, hai tay bắt đầu kết ấn, từng luồng ba đời khí tức bao phủ toàn thân, vừa sải bước ra, chỉnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại mỏng trong sương mù. Mênh mông không gian, ba tòa thạch tượng đứng vững vàng ở trong thiên địa. Tề Đạo Hữu. Xem xét ba tòa thạch tượng, Tô Thần trong nháy mắt nhận ra Tề Đạo Hữu. Hắn vẫn chưa nói cho U Linh Lung. Chính mình cùng Tề Đạo Hữu ở giữa ân oán, bằng không lời nói, U Linh Lung trừ lo lắng bên ngoài, chắc chắn sẽ không để cho mình cho nên đặt chân nơi này. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Tề Đạo Hữu căn bản không có vẫn lạc. Ban đầu ở tinh không vũ trụ, hắn cự tuyệt tiếp nhận Tề Đạo Hữu võ đạo truyền thừa, cự tuyệt trở thành Tề Đạo Hữu đệ tử, thậm chí hắn khu trục Tề Đạo Hữu. Đến bây giờ, hắn cũng không biết Tề Đạo Hữu ở nơi nào. Về phần hiện tại, ba tòa thạch tượng tự hồ ẩn chứa lớn lao uy năng. Bỗng nhiên, ba tòa thạch tượng đồng thời mở hai mắt ra, hóa thành ba đạo bóng người. Tô Thần, chúng ta lại gặp mặt. Có phải hay không cảm thấy rất khiếp sợ, không có quan hệ, ba tòa thạch tượng cũng không phải là ta bản tôn, chỉ là ta lưu tại nơi này nguyên thần, thật sự là không nghĩ tới, ngươi lại có thể tìm tới nơi này. Tô Thần cũng hơi kinh ngạc, bởi vì nơi này không phải hắn dựa vào tam sinh quyết khí tức cảm ứng được, mà chính là củ cải cảm ứng được. Nói cách khác, củ cải cảm ứng được khí tức, không phải tới từ Tề Đạo Hữu, mà chính là thuộc về nơi này độc hữu bảo vật. Không có điểm thấu, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhìn xem ba tòa thạch tượng đến cùng muốn làm gì. Ngươi đã dám xâm nhập ta cấm địa, vậy ta cũng chỉ có thể đem đánh giết, thân thể ngươi không tệ, ta một mực rất ưa thích, chỉ cần có thể bóc ra thân thể ngươi, bao quát thần thể ở bên trong. Đến thời điểm ta bản tôn thì có thể tìm được thích hợp nhất thân thể, ha ha ha. Ba thanh thiên kiếm chậm rãi ra, Tô Thần không có chút nào khoảng cách. Hắn đã dám đi vào, liền đã nghĩ tới vô số loại khả năng. Thiên kiếm. Ngươi vậy mà được đến Thái Di Hoàng Triều ba thanh thiên kiếm. Nhìn đến ngươi còn nhận biết thiên kiếm. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tề Đạo Hữu vừa cười vừa nói. Ngươi thật rất không tệ, biết ta bản mệnh chí bảo đã vỡ vụn. Chủ động đưa lên như thế hậu lễ. Thật sao? Thể nội bắt đầu vận chuyển kiếm quyết, từng luồng lực lượng tràn vào thiên kiếm bên trong. Tô Thần tâm lý minh bạch, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, bây giờ chính mình khẳng định không phải ba vị Tề Đạo Hữu địch thủ, huống chi nơi này tình huống quá mức quỷ dị. Lúc trước gia gia biến mất thời điểm, để lại cho hắn một môn kiếm quyết bí thuật. Nói cách khác, gia gia lưu lại chính mình lực lượng, muốn là gặp phải không có thế ngang hàng lực lượng, liền có thể cưỡng ép kêu gọi gia gia. Gia gia tình huống rất là đặc thù, mỗi một lần kêu gọi đối với gia gia tới nói, đều là đã kích trí mạng, chính là bởi vì như thế, vô luận đến khi nào, hắn đều khó có khả năng tự tư địa đi chủ động kêu gọi gia gia. Duy chỉ có hiện tại. Hắn xác thực không cách nào ứng đối Tề Đạo Hữu tam sinh quyết, dù là không phải bản tôn tồn tại, đồng thời hắn đã cảm ứng được nơi này có loại đặc thù cường đại lực lượng nguyên thần. Chính mình mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết luyện hóa cổ này lực lượng nguyên thần, sau đó để gia gia dung hợp, tin tưởng đối gia gia có rất tốt đẹp chỗ. Ông nương theo lấy đinh tai nhức óc kiếm ngân vang thanh vang vọng hư không, Tô Vô Đạo bóng người đột nhiên xuất hiện, loại kia khủng bố kiếm ý tùy ý bạo ngược lấy toàn bộ không gian. Vũ trụ chí cường. Tô Vô Đạo cũng không nhận ra Tề Đạo Hữu, bất quá lại là cười lạnh nói, để các hạ lại là đường đường vũ trụ chí cường, lại đến khi phụ cháu của ta. Có phải hay không có chút không tử tế? Nghe đến vũ trụ chí cường bốn chữ, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, xem ra chính mình không có suy đoán, Tề Đạo Hữu lại là trong truyền thuyết vũ trụ mạnh nhất cảnh cường giả. Gia gia, hắn đến từ ba đời vũ trụ, chính là ba đời chiến khung tộc tộc trưởng Tề Đạo Hữu. Hơi kinh ngạc, Tô Vô Đạo gật gật đầu, nói ra, kẻ ta biết ngươi, tu luyện tam sinh quyết, lấy đi qua, hiện tại cùng tương lai ba đời ngăn địch, nghe nói ngươi rất lợi hại. Tuy nhiên ngươi không phải bản tôn ở đây, mà ta cũng vô pháp phát huy ra đỉnh phong thực lực, vậy ta ngươi nhất chiến, không tính ta chiếm ngươi tiện nghi. Ba cái Tề Đạo Hữu sắc mặt đều rất là âm trầm, mắng to đối phương vô sĩ. Rõ ràng thì là đối phương chiếm tiện nghi, hắn bản tôn không ở nơi này, chỉ là lưu lại nguyên thần, liền 10% thực lực đều không phát huy ra được, đối mặt vũ trụ chí cường, liền một chút cơ hội đều không có. Rất là phẫn nộ. Tề đạo hữu thực sự không nguyện ý thỏa hiệp, lại không có biện pháp nào, lạnh lùng nói, ngươi có thể mang theo hắn đi. Không giống nhau Tô Vô Đạo nói chuyện, Tô Thần lại là nói ra, đi. Ta tại sao phải đi? Tề đạo hữu, ngươi cần phải minh bạch ta làm người, đã ta tới, liền sẽ trảm thảo trừ căn, ta hiện tại triệu hồi ra ta gia gia, ngươi cho là ta hội tùy tiện buông tha ngươi sao? Đối mặt Tô Thần trần trụi khiêu khích, Tề đạo hữu rốt cuộc khống chế không nổi tâm lý vô tận lửa giận, mắng to, kệ Tô Thần, ngươi đừng muốn vô sỉ, ngươi chừng nào thì thêm ra đến cái gia gia, ngươi thật sự là đầy đủ đồ bỏ đi. Ta đến giới thiệu cho ngươi, vị này là ta gia gia Tô Vô Đạo, nắm giữ huyết mạch gia gia, không phải tùy tiện tìm người nhận. Tô Thần đương nhiên minh bạch Tề đạo hữu tâm lý suy nghĩ, lạnh lùng chế giễu nói, ngươi sợ hãi. Sợ hãi cũng vô dụng, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Gia gia, xuất thủ. Tô Vô Đạo lại là không có tiếp tục nói nhảm, cháu trai đã lên tiếng, hắn khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ. Trực tiếp khống chế ba thanh thiên kiếm, bắt đầu công hướng ba cái Tề đạo hữu, không hề nghi ngờ, tại Tô Vô Đạo cường đại trấn áp xuống, ba cái Tề đạo hữu căn bản ngăn cản không nổi, bị từng cái đồ sát, tùy ý Tề đạo hữu uy hiếp nói hung ác, cuối cùng thì là bị Tô Thần toàn bộ không nhìn. Ta cháu ngoan, ngươi chừng nào thì trêu chọc như thế kình địch, lần này ta có thế nhẹ nhõm chém giết Tề đạo hữu, hoàn toàn là bởi vì Tề đạo hữu bản tôn không ở chỗ này, muốn là bản tôn ở đây lời nói, ta cũng rất khó đem đánh giết. Tô Thần gật gật đầu, vẫn chưa nói cho gia gia hắn cùng Tề đạo hữu ở giữa ân oán, thì là nói ra, vì gia gia, nơi này lực lượng nguyên thần rất thích hợp ngươi, cho nên ta mới có thể triệu hoán ngươi. Ngươi có thể luyện hóa nơi này lực lượng. Tô Thần gật gật đầu, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, điên cuồng thôn phệ lấy toàn bộ không gian lực lượng, liên tục không ngừng bị luyện hóa, tiếp lấy lại chuyển dời đến gia gia thể nội. Bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, lần này cưỡng ép triệu hồi ra gia gia, đối với gia gia tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Cho nên hắn mới có thể không chút do dự luyện hóa nơi này lực lượng nguyên thần, hy vọng có thể tương trợ gia gia tận khả năng khôi phục, tuyệt đối không thể để cho gia gia thay mình trả tiền, dạng này hắn sẽ tâm lý không qua được. Sau 3 canh giờ, Tô Vô Đạo rất là thoải mái mà duỗi duỗi eo, vừa cười vừa nói, "Ê tiểu tử, lần này lực lượng đối với ta mà nói rất trọng yếu, gia gia cảm ơn ngươi." Gia gia, ngươi ta còn khách khí làm gì? Tốt, vậy ta đi về trước, nhớ kỹ, muốn là gặp phải không thể kháng cự địch nhân, nhất định muốn kịp thời kêu gọi ta. Được. Nhìn lấy biến mất tại ba thanh thiên kiếm bên trong gia gia, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi. Có gia gia thật tốt. Nhìn lấy bốn phía đã ảm đạm xuống không gian, Tô Thần vẫn chưa chọn rời đi, bởi vì hắn biết rõ, của cải cảm ứng được khí tức, tuyệt đối không phải đến từ Tề đạo hữu tự thân. Nói cách khác, cái này bên trong khẳng định có không tệ bảo vật. Lập tức triệu hồi ra của cải, Tô Thần hỏi, để giúp ta cảm ứng một chút, ngươi vừa mới cảm ứng được khí tức đến cùng đến từ nơi đâu? Được. Lão đại, biến mất. Biến mất. Tô Thần đương nhiên sẽ không hoài nghi của cải lời nói, nhìn tới nơi này rõ ràng có bảo vật, nhưng bởi vì ba cái Tề đạo hữu bị tàn sát, làm đến bảo vật đột nhiên biến mất. Căn cứ Tô Thần suy đoán, nơi này bảo vật biến mất khẳng định cùng Tề đạo hữu có quan hệ. Chủ quan. Trước đó thì cần phải tại gia gia chém giết Tề đạo hữu nguyên thần thời điểm, chính mình trước giam cầm nơi này không gian, như vậy tin tưởng bảo vật liền sẽ không biến mất. Thở dài một tiếng, Tô Thần cũng là vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời chọn rời đi, may ra chém giết Tề đạo hữu ba cái nguyên thần, đối với Tề đạo hữu tới nói, tuyệt đối là đáng giá sự tình. Sương mù biến mất. Ngươi không sao chứ? Ta không sao, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Triệt hồi trận pháp, đương nhiên hai người rời đi thời điểm, nơi này đã hội tụ rất nhiều học viên, từng cái trên mặt tràn ngập quái dị nhìn lên trước mặt hai người. Trong con mắt của mọi người, Tô Thần cùng U Linh Lung chiếm lấy học viên túc xá, khẳng định là làm không tốt sự tình, chỉ là để bọn hắn không nghĩ ra sự tình. U Linh Lung có thuộc về mình túc xá, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tới người khác túc xá, thật sự là đầy đủ vô sỉ. Cố ý ôm U Linh Lung, Tô Thần chính là muốn nói cho tất cả mọi người, U Linh Lung là hắn nữ nhân. Bởi vì lúc trước Nguyễn La một hiểu lầm, đã thông báo tất cả nữ lão sư xa cách mình. Quá làm người tức giận, coi như hắn được đến Hoạt Bát học tỷ ưu ái, cũng không đến mức lớn lối như thế, cũng là không thể gặp hắn bản mặt nhọn kia, khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Ha ha, ngươi là ước ao ghen tị, người ta làm cho Hoạt Bát học tỷ ưu ái, nói rõ người ta có bản lĩnh, ngươi muốn thì nguyện ý cũng có thể truy cầu Hoạt Bát học tỷ, ngược lại người người bình đẳng. Ta đến bây giờ đều không nghĩ ra, người này đến cùng có năng lực gì, lại có thể giải quyết Hoạt Bát học tỷ. Càng nghĩ càng là phẫn nộ. Các loại ước ao ghen tị à mà tới. Vừa mới rời đi túc xá. Tô thần học đệ, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi dám tiếp nhận sao? Tô học đệ, ta cũng muốn khiêu chiến ngươi. Một chút nhảy ra 10 người, mỗi một cái đều là họa cảnh học viên, rất là không phục, dựa vào cái gì dạng này người có thể có được Hoạt Bát học tỷ ưu ái. Không dám trêu chọc U Linh Lung, cũng không dám trắng trợn đánh Tô thần, chỉ có khiêu chiến biện pháp này mới có thể quang minh chính đại cùng đánh Tô thần. Bốn phía tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ, bởi vì bọn họ cũng đều biết, những thứ này khiêu chiến người đến cùng vì cái gì, muốn là đổi lại lúc bình thường, như thế khiêu chiến khẳng định sẽ thể diện mất hết. Bất luận một vị nào họa cảnh học viên, ra mặt khiêu chiến một cái cơ sở cảnh học viên, còn muốn mặt sao? Duy chỉ có cái này thời điểm, không có người nghĩ như vậy, bởi vì mỗi người đều rất kiên kỵ, không cách nào lý giải vì cái gì U Linh Lung sẽ lựa chọn Tô thần. Trừ dáng dấp đẹp trai điểm, muốn cái gì không có cái gì. Không có người nhúng tay, bao quát Sài Lộ ở bên trong, riêng là Ngư Liên vừa mới theo Tu La Tràng trở về, lần này mất mặt xem như ném về tận nhà. Các ngươi không nên ép người ta chỉ là thiên tế cảnh, làm sao dám đáp ứng các ngươi khiêu chiến. Đúng đấy, người ta lại không phải người ngu, làm sao có khả năng đáp ứng. Tô học đệ, liền xem như ngươi không đáp ứng cũng không có quan hệ, chúng ta không biết xem thường ngươi. Bị tất cả mọi người nhằm vào, Tô thần đương nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra, đơn giản là kiên kỵ chính mình, nếu không phải mình được đến U Linh Lung, cũng sẽ không như thế. Chọn lầm người. Đổi lại người khác, lấy cơ sở cảnh tu vi mặt đối 10 vị họa cảnh học viên khiêu chiến, chắc chắn sẽ không tiếp nhận. Đáng tiếc là, bọn họ gặp phải người là Tô thần. Coi chừng bị lừa. Nắm thật chặt U Linh Lung tay, Tô thần đương nhiên rõ ràng Bạch Linh Lung học tỷ lo lắng. Vừa cười vừa nói, kỵ giao cho ta. Nhìn về phía trước mặt 10 người, Tô thần nói ra, ngay đã các vị học trưởng đều nghĩ muốn khiêu chiến ta, ta thì không đồng nhất vừa tiếp nhận, miễn cho lãng phí thời gian, ta đồng thời tiếp nhận các ngươi 10 người khiêu chiến, mời. A, lời này vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người đều có chút mộng bức, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, vậy mà muốn lấy lực lượng một người, một mình tiếp nhận 10 vị họa cảnh học viên khiêu chiến. Khả năng sao, cần phải biết rằng, 10 vị khiêu chiến học viên, bên trong 5 vị diễn họa cảnh, 5 vị chứng họa cảnh, đối mặt một vị cơ sở cảnh học viên, không cần nói 10 người liên thủ, cho dù là tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể nhẹ nhõm đánh bại Tô thần, giữa hai bên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Người này thật đúng là đầy đủ phách lối, hắn coi là được đến Hoạt Bát học tỷ ưu ái, liền có thể xem thường bất luận kẻ nào sao. Ta cũng không tin hắn có thể đánh bại họa cảnh học viên. Ta cũng không tin, muốn là hắn có thế đánh bại họa cảnh học viên, ta lập tức đi đớp cứt. Ta cũng ăn. Không có người sẽ tin tưởng, chỉnh một chút 10 vị họa cảnh học viên khiêu chiến, trừ phi là tâm họa cảnh võ giả, bằng không lời nói, ngang cấp học viên căn bản không khả năng thành công ngăn cản. Huống chi Tô thần chỉ là thiên tế cảnh võ giả, cùng họa cảnh giữa học viên chênh lệch quá lớn. 10 vị, đối với ta phát ra khiêu chiến là các ngươi, hiện tại ta đáp ứng, các ngươi lại không dám. Nếu là không dám ứng chiến lời nói, cái kia làm phiền các ngươi đều nhường một chút, đồng thời từ giờ trở đi, không muốn lại ở trước mặt ta xuất hiện. Trần trụi xem thường cùng trào phúng, triệt để chọc giận 10 người. Phách lối, chúng ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Tô học đệ, chúng ta bây giờ đáp ứng ngươi ứng chiến, bất quá quyền cước không nói gì, chờ một chút nếu là có bất cứ thương tổn gì đến Tô học đệ địa phương, hy vọng Tô học đệ tha lỗi nhiều hơn. 10 người ý tứ đã rất rõ bên ràng, cũng là nói cho Tô thần, ngươi đã dám ứng chiến lời nói, như vậy chúng ta thì muốn thừa cơ thật tốt đánh ngươi. 10 vị học viên đồng thời đứng ra, từng cái trong ánh mắt tràn ngập trào phúng. Tô học đệ, ngươi căn bản là không có cách xứng với Hoạt Bát học tỷ, một trận chiến này, chúng ta sẽ cho ngươi biết, ngươi cùng chúng ta ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Tô học đệ, ngươi muốn là chủ động nhận thua, chúng ta có thể không tiếp tục khiêu chiến. Lừa nhát nhiều nói nhảm, Tô Thần vẫn chưa vận dụng ba thanh thiên kiếm, bởi vì lấy hắn tình huống bây giờ, một khi thi triển ba đại hỗn độn vô địch thần thông, đồng thời điệp gia tình huống dưới, tin tưởng tuyệt đối có thể làm đến hỏa cảnh vô địch. Cho dù là lấy một địch 10, đều không có bất cứ vấn đề gì. Thi triển ba đại vô địch thần thông. Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thuấn di phía dưới Tô Thần, thậm chí không có bất kỳ cái gì tàn ảnh. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Một quyền trống rỗng xuất hiện, hung hăng nện ở một vị học viên trên thân, chỉ nghe được một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết, vị học viên này thân thể bên trên truyền đến tiếng xương vỡ vụn. Một quyền dây bại. A! À, tất cả mọi người đều có chút mắt trợn tròn, ngây ngốc nhìn lấy một màn trước mắt, cho dù là tận mắt nhìn thấy, bọn họ đều có chút khó có thể tin nhìn lấy, căn bản là không có cách tin tưởng mình chỗ chứng kiến một màn. Đây là thật sao? Tô Thần không phải thiên tế cảnh sao? Lấy thiên tế cảnh cùng hỏa cảnh ở giữa chênh lệch, Tô Thần làm sao có khả năng làm đến, hoàn toàn là vô nghĩa sự tình. Lần này, Tô Thần không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, cho dù là bởi vì chiến thánh viện không cách nào chính thức đánh giết, bất quá đánh cho tàn phế lại là có thể. Tô Thần nguyên tắc rất đơn giản, đã các ngươi dám đến phạm tiện, vậy ta thì không cần khách khí. Trên đỉnh đầu thuận thế ngưng tụ ra tổ long phượng huyết vòng, nương theo lấy long ngâm phượng minh, vạn trượng long phượng hư ảnh gào thét mà ra, mang theo cuồng bạo khí thế vần quanh ở sau lưng, băng lãnh hai mắt chầm chầm lên trước mặt con mồi. Trong tay thì là xuất hiện tạp thiên chuyên, lúc trước tạp thiên chuyên dung hợp vạn long lực lượng, nhất thời, vạn long cùng vang lên vang vọng hư không vô tận. Phóng xuất ra vô địch lĩnh vực bao trùm dưới, bất luận cái gì hỏa cảnh võ giả lĩnh vực bị chồng lên áp chế, căn bản là không có cách phát huy ra bất luận cái gì uy lực, giống như trẻ sơ sinh gặp phải trung niên đại hán, hoàn toàn không thể đánh đồng. Lĩnh vực. Hắn lại có thể nắm giữ lĩnh vực, ngươi đến cùng là như thế nào làm đến? Lĩnh vực. Nghe đến lĩnh vực hai chữ, tất cả mọi người mộng bức, bởi vì bọn hắn không rõ lắm, một cái thiên tế cảnh học viên vì sao lại nắm giữ hỏa cảnh võ giả mới có thể có được lĩnh vực, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Khó trách Tô Thần dám lớn lối như vậy. Nguyên lai trừ nắm giữ thuấn di thần thông bên ngoài, còn có thể nắm giữ thuộc về mình lĩnh vực. Đồng thời mọi người còn có thể nhìn ra được, Tô Thần nắm giữ lĩnh vực lực lượng, uy lực rõ ràng muốn xa xa áp đảo 10 vị học viên phía trên. Hắn đến cùng là như thế nào làm đến? Ta chưa từng nghe nói qua, có người có thể lấy cơ sở cảnh sinh sôi ra thuộc về mình lĩnh vực. Ta ngược lại là nghe nói qua, có chút thiên phú siêu cường võ giả, gặp phải đặc thù cơ duyên, có thể sớm nắm giữ lĩnh vực, chỉ là không có nghĩ đến, Tô Thần lại có thể làm đến, lợi hại. Nhìn đến một trận chiến này, ai thua ai thắng thật đúng là ẩn số. Đổi lại trước đó, không có người sẽ đem Tô Thần để vào mắt. Khinh bỉ, trào phúng, khinh miệt, xem thường. Mà bây giờ, theo Tô Thần có thể sớm ngưng tụ ra lĩnh vực, đồng thời một quyền đánh bại một vị hỏa cảnh học viên, áp chế hắn chính vị học viên từng bước lui lại. Cái gọi là trào phúng cùng khinh miệt đã bắt đầu dần dần biến mất, đổi lấy thì là kính nể cùng sùng bái. Sớm nắm giữ lĩnh vực, cộng thêm phần này đảm lượng, đủ để có 102 chiến thánh viện. Hắn có tư cách được đến Hoạt Bát học tỷ ưu ái. Ta không bằng hắn. Không nên nản chí, không chỉ có ngươi không bằng hắn, ta tin tưởng toàn bộ chiến thánh viện, phần lớn người cũng không bằng hắn. Mượn nhờ vô địch lĩnh vực áp chế, Tô Thần tại Long Phượng gia trì phía dưới, đem toàn bộ lực lượng rót vào đến tạp thiên chuyên bên trong, trực tiếp hung hăng cuồng đập. Một đập một cái chuẩn. Chỉ cần chịu nện học viên, khẳng định ngăn cản không nổi tạp thiên chuyên, xương máu tràn ngập, xương vỡ vụn, thậm chí có học viên, toàn bộ chân đều bị trực tiếp đập gãy tách ra. Rất rõ ràng, Tô Thần là hạ độc thủ, coi như không thể giết ngươi, đánh cho tàn phế ngươi lại là dư xài. Tô Thần, dừng tay. Sai lộ lời mới vừa nói xong, 10 vị học viên đã toàn bộ bị đánh bại, ngã trái ngã phải, vô cùng thê thảm. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, Sai lộ cả giận nói với Tô Thần, ngươi có phải hay không quá phận? Quá phận? Tô Thần cười, lạnh lùng chế giễu nói. Sai lộ, ngươi thân là chiến thánh viện lão sư, ngươi tự nhận là chính mình làm đến công bằng sao? Bọn họ đều là hỏa cảnh học viên, lại cùng một chỗ hướng ta một cái thiên tế cảnh học viên phát ra khiêu chiến, ngươi mở miệng ngăn cản sao? Muốn nhục nhã ta, ngươi vì cái gì không ngăn cản bọn họ, hiện tại ta thắng, cũng là quá phận. Muốn là ngươi cho là ta quá phận, cái kia ta hiện tại liền nói cho ngươi, ta quá phận, ngươi lại có thể thế nào? Đừng tưởng rằng ngươi là lão sư, liền có thể dùng lão sư thân phận tới áp ta. Giờ khắc này, Tô Thần là thật giận. Từ khi tiến vào Chiến Thánh Viện, hắn đã tận khả năng dưới đất thấp điều, không muốn treo chọc phiền phức. Kết quả đây, càng là điệu thấp, càng là phiền phức không ngừng, học viên muốn khi dễ chính mình, liền lão sư đều muốn khi dễ chính mình, hắn căn bản sẽ không nuông chiều bất luận kẻ nào. Làm càn, ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám như thế ngăn cản sai lộ lão sư, Tô Thần, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chỉ là một người học viên, Chiến Thánh Viện tùy thời đều có thể khu trục ngươi. Khu trục ta? Thổi đâu? Ngươi khu trục ta một cái nhìn xem, ta không biết tên ngươi, nhưng ta tin tưởng ngươi tuyệt đối là sai lộ chó săn, ngươi muốn là còn dám ở trước mặt ta trang bức, ta sẽ trực tiếp xé nát ngươi miệng. Vừa mới còn gọi trách móc nam tử, lập tức im miệng không nói, bởi vì hắn thật là sợ, cũng bởi vì vừa mới Tô Thần sở tác sở vi, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Trong tay xuất hiện thôn phệ kiếm, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn lấy bốn phía, Tô Thần lửa giận bị triệt để nhen nhóm. Hào khí bá đạo nói ra, thì ta biết trong các ngươi có rất nhiều người không phục, cũng nguyện ý trở thành sài lộ chó săn. Ta Tô Thần hiện tại thì vẫn kiếm Chiến Thánh Viện, các ngươi người ở đây, ai dám tiếp ta một kiếm? Đối mặt ngông cuồng như thế Tô Thần, rất nhiều học viên trên mặt bắt đầu xuất hiện bắt đầu sùng bái, bởi vì vô luận tại khi nào chỗ nào, đều là cường giả vi tôn. Ngươi không có thực lực, như vậy thật xin lỗi, ngươi chỉ có thể bị người khác xem thường. Muốn là đổi lại trước đó, khẳng định sẽ có rất nhiều người ra đến giáo huấn Tô Thần, duy chỉ có hiện tại, có vết xe đổ, căn bản không có người dám. Bước ra một bước, sai lộ cả giận nói, khi đã ngươi muốn hỏi kiếm Chiến Thánh Viện, vậy ta thì tiếp nhận ngươi vấn kiếm. Sai lộ lão sư xuất thủ, sai lộ lão sư thế nhưng là lên trời mệnh cảnh, ta cũng không tin Tô Thần là sai lộ địch thủ. Xuyệt, trong mắt của ta, đã Tô Thần xin hỏi kiếm Chiến Thánh Viện, nói không chừng có thể mượn nhờ ngoại lực. Chúng ta vẫn là không nên xem thường Tô Thần. Nói đúng, ngươi xem một chút Tô Thần lấy ra kiếm, ta cho rằng kiếm này có vấn đề. Tuế Nguyệt cảnh phía trên chính là mệnh cảnh, trừ vượt ngang Tuế Nguyệt cảnh cùng mệnh cảnh nửa bước mệnh ngoại cảnh, mệnh cảnh cũng chia là 6 cái cảnh giới, theo thứ tự là thần mệnh cảnh, kiếp mệnh cảnh, hư vô mệnh cảnh, lên trời mệnh cảnh, vô thượng mệnh cảnh, chứng mệnh cảnh. Sai lộ làm lên trời mệnh cảnh, tự thân thực lực đã rất cường đại, nhìn tổng quát toàn bộ Chiến Thánh Viện, không cần nói học viên, cho dù là tại lão sư bên trong, sai lộ đều thuộc về loại kia vô cùng cường đại tồn tại. Người nào cũng không nghĩ tới, làm Chiến Thánh Viện lão sư, sai lộ sẽ đích thân xuống tràng. Dưới tình huống bình thường, lão sư là căn bản sẽ không tiếp nhận học viên khiêu chiến, cũng sẽ không chủ động khiêu chiến học viên, rốt cuộc thân phận còn tại đó. Tô Thần, xuất kiếm. Sai lộ trong tay xuất hiện một thanh kiếm, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt bắt đầu chợt hạ xuống. Giống như băng sơn buông xuống đồng dạng. Khủng bố băng tuyết ngập trời, một chút kiếm khí còn như hoa tuyết bay tán loạn. Rất rõ ràng. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, sai lộ là thật giận. Làm Chiến Thánh Viện lão sư, lại bị trước mặt mọi người nhục nhã khiêu khích, muốn là cứ như thế trôi qua, nàng còn mặt mũi nào mà tồn tại. Ngày sau tại Chiến Thánh Viện còn như thế nào lẫn vào. U Linh Lung không có xuất thủ, bởi vì nàng cũng không phải là sai lộ địch thủ. Cộng thêm Tô Thần đã thông qua nguyên thần truyền âm, liên tục nói cho U Linh Lung không nên nhúng tay việc này. Ông trực tiếp thi triển thôn phệ kiếm, 10 lần cơ hội xuất thủ, liền lên lần này đã vận dụng 3 lần, chỉ còn lại có lần 7 cơ hội. Kiếm khí ngưng tụ thành lĩnh vực, khủng bố thôn phệ kiếm khí trực tiếp bắt đầu áp chế sai lộ. Tô Thần có 10 phần lòng tin, chính mình sư phụ bản mệnh thôn phệ kiếm, tuyệt đối ngăn chặn mệnh cảnh võ giả. Trực giác nói cho hắn biết, hắn sư phụ thôn phệ ma tôn Bạch Diêm Diễn, chỉ sợ cũng là vũ trụ cường giả. Sai lộ kiếm đạo bị trong nháy mắt áp chế, đầu đầy mồ hôi, trong tay kiếm vậy mà bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, bốn phía không gian bị thôn phệ lĩnh vực giam cầm. Có thể nói như vậy. Bây giờ tình huống đều là Tô Thần nói tính toán, chỉ cần Tô Thần nguyện ý, có thể tùy thời tùy khắc đánh giết sai lộ. Chỉ là Tô Thần từ đầu tới đuôi đều không có nghĩ qua muốn đánh giết sai lộ. Rốt cuộc nơi này là Chiến Thánh Viện, muốn là đánh chết tại chỗ lão sư, mặc kệ vị lão sư này là ai, như vậy đều là khiêu chiến Chiến Thánh Viện, hoàn toàn không cần thiết sự tình. Một từng đạo kiếm khí không ngừng mà bao trùm sài lộ trên thân, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, vô số vết kiếm xuất hiện, nhìn đến tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi. Đầy đủ. Phó viện trưởng tới. Thật sự là phó viện trưởng. Tô Thần lập tức dừng tay. bởi vì hắn minh bạch vừa mới buông súng lão giả cường đại cỡ nào, tuy nhiên hắn mượn nhờ thôn phệ kiếm có lực đánh một trận, thậm chí có thể đem đánh giết, bất quá lại không có làm như thế. Đánh giết Chiến Thánh Viện phó viện trưởng, loại hành vi này rất là ác liệt, rốt cuộc hắn cùng Chiến Thánh Viện ở giữa vô ân không oán, không cần thiết sự tình. Ngươi gọi cái gì? Tô Thần. Lão giả gật gật đầu, nói ra ê đi theo ta. Sài lộ, ngươi cũng tới. Đúng. Tô Thần vỗ vỗ U Linh Lung, nói ra ê ngươi không muốn đi theo ta, ta không sao. Cẩn thận một chút. Được. Nhìn lấy rời đi ba đạo bóng người, tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Phong cách cổ xưa gian phòng, nhấp nhô anh một khí vị tràn ngập. Lão giả sắc mặt không phải rất xem trọng, nhìn lên trước mặt hai người, nói ra ê ta gọi Khúc Ương, Chiến Thánh Viện phó viện trưởng. Tô Thần gật gật đầu, nói ra y gặp qua phó viện trưởng. Tiểu tử ngươi rất lợi hại, ta muốn là đi đến trễ một bước, chỉ sợ sai lộ thì muốn biến thành chết người. Nói đến thật không tốt nghe, nói rõ chính là nói cho sai lộ nghe. Sai lộ há có thể nghe không hiểu, lập tức nói ra ê phó viện trưởng, là hắn. Ta biết. Căn bản không cho sai lộ bất luận cái gì mở miệng cơ hội, Khúc Ương nói ra ê sai lộ. Ngươi có thể trở thành ta Chiến Thánh Viện lão sư, nhân phẩm cùng thực lực đều thông qua khảo hạch, Thánh Viện cũng vô cùng coi trọng ngươi, mà ngươi lần này biểu hiện, để cho ta rất thất vọng. Không nói trước ngươi đối Tô Thần phải chăng có thành kiến, vẻn vẹn là ngươi ra tay đối phó một người học viên, ngươi cho rằng ngươi không có sai sao? Phó viện trưởng, ta sai. Biết sai thì đổi, đi tìm chấp pháp trưởng lão. Đúng. Có chút hiu quạnh, lần này vẫn kiếm nhất chiến. Đối với sai lộ tới nói đã kích rất lớn, bởi vì nàng làm đường đường mệnh cảnh cường giả, vậy mà trước mặt mọi người kém chút bị một kiếm miễu sát, thật sự là vô pháp tiếp nhận. Đợi đến sai lộ rời đi về sau. Ta có thể nhìn xem trong tay ngươi kiếm sao? Không được. Tô Thần trong tay thôn phệ kiếm nắm thật chặt, muốn là đổi lại hắn đồ, vật có lẽ có thể cân nhắc, duy chỉ có thôn phệ kiếm, dù là trước mặt là phó viện trưởng, hắn như cũ không biết cầm lấy. Khúc Ương không hề tức giận, vừa cười vừa nói ghê chui kiếm này chủ nhân, thế nhưng là gọi Bạch Diêm Diễn. Ngươi biết ta sư phụ. Thông phệ ma tôn là sư phụ ngươi. Không sai. Khúc Ương tự hồ có chút kích động, bất quá cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, gật gật đầu nói y khó trách ngươi có thế thôi động thông phệ kiếm, nguyên lai là Bạch tiền bối đệ tử. Phó viện trưởng, ngươi biết ta sư phụ sự tình sao? Sư phụ ngươi sự tình. Ngươi còn cần hỏi ta chăng? Thở dài một tiếng, Tô Thần bất đắc dĩ nói ta cùng sư phụ ở chung thời gian không nhiều, cho nên đối với sư phụ sự tình không phải rất giải, muốn là phó viện trưởng nguyện ý, ta muốn mời phó viện trưởng cùng ta nói một chút, liên quan tới ta sư phụ sự tình. Sư phụ ngươi Bạch Diêm Diễn, bị ngàn vạn vũ trụ xưng là thôn phệ ma tôn, vũ trụ mạnh nhất cảnh cường giả, ỷ vào thôn phệ kiếm ngang dọc ngàn vạn vũ trụ, xông ra hiển hách danh tiếng, chỉ là rất nhiều năm trước, thôn phệ ma tôn đột nhiên mai danh ẩn tích. Không người nào biết hắn đi nơi nào. Quả nhiên là vũ trụ mạnh nhất cảnh. Tô Thần trong lòng vẫn là khiếp sợ không thôi, bởi vì hắn đoán ra sư phụ thực lực khẳng định không đơn giản, tối thiểu nhất cũng là vũ trụ cảnh, lại không nghĩ tới, vậy mà sẽ là cái gọi là vũ trụ mạnh nhất cảnh cường giả. Năm đó Bạch Tiền Bối đã từng tới Chiến Thánh Viện một chuyến, đồng thời chỉ điểm qua ta cùng viện trưởng tu luyện. Nguyên lai còn có tầng này ngọn nguồn. Đem thôn phệ kiếm để vào đến thể nội càn khôn thế giới, Tô Thần vừa cười vừa nói gây phó viện trưởng, ta sư phụ tại sao lại muốn tới Chiến Thánh Viện? Lấy sư phụ thân phận, không có khả năng vô duyên vô cớ đặt chân Chiến Thánh Viện, bên trong tất có nguyên nhân, chính mình nhất định phải hiểu rõ sư phụ đến đây nguyên nhân. Sư phụ ngươi năm đó đến, chủ yếu là bởi vì Chiến Thánh Viện có một nơi, người khác căn bản là không có cách đặt chân, chỉ có Bạch tiền bối có thể tiến vào. Nghe đến lời này, thể Tô Thần nhất thời ánh mắt sáng lên, trực giác nói cho hắn biết, sư phụ đến đây Chiến Thánh Viện tiến vào địa phương khẳng định không đơn giản. Nói không chừng đối với mình tới nói cũng là ngàn năm một thuở cơ hội. Không nói gì, Tô Thần chỉ là yên tĩnh nghe lấy. Lúc trước Bạch Tiền Bối rời đi thời điểm, đã từng nói cho ta biết các loại, muốn là có người có thể cầm lấy hắn thôn phệ kiếm đi tới Chiến Thánh Viện, như vậy thì mang theo hắn tiến về cái chỗ kia. Phó viện trưởng, ở nơi nào? Ngươi đi theo ta. Phó viện trưởng đứng dậy mang theo Tô Thần rời đi. Chiến Thánh Viện chỗ sâu nhất, Quỳnh Sơn núi non trùng điệp, khắp nơi đều là đại thụ che trời, một tầng nhấp nhô khói đen che phủ, giống như thiên quân vạn mã tùy ý rong đuổi tại 10.000 dặm chiến trường. Chỉ lên trước mặt Hắc Vũ, Khúc Ương nói ra nơi này liền là năm đó Bạch Tiền bối tiến vào địa phương, chúng ta đều không thể đi vào, chỉ có thể xem chính ngươi. Tô Thần rõ ràng Bạch Viện phó ý tứ. Thông phệ khí tức, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đi ra, trước mặt Hắc Vũ thì là một loại đặc thù lực lượng, người khác có lẽ nhận không ra, hắn lại cảm thấy rất là quen thuộc. 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp khí tức, chẳng lẽ sư phụ chỗ luyện chế 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp, cùng trước mặt địa phương có quan hệ. Nghĩ tới đây Tô Thần, có chút không kịp chờ đợi lên, muốn vào xem một chút. Phó viện trưởng, vậy ta đi vào. Cẩn thận một chút. Được. Không có chút gì do dự, Tô Thần hướng thẳng đến trước mặt Hắc Vũ Sơn Phong đi đến. Từng tòa sơn phong, núi non trùng điệp. Líp nha líp nhít đại thụ che trời, giống như bạch tuộc đồng dạng triệt để bao trùm. Tô Thần đương nhiên biết vì cái gì phó viện trưởng các loại người vô pháp tiến vào nơi này. Thể nội đã bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng tuôn ra, bao phủ toàn thân cao thấp. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Tô Thần tại phó viện trưởng mặt mũi tràn đầy trong lúc kinh ngạc, thuận lợi xuyên thấu Hắc Vũ. U ám không gian, cho người một loại vô cùng cảm giác đè nén cảm giác. Khủng bố thôn phệ khí tức đập vào mặt, Tô Thần không chỉ có không có sợ hãi chút nào, ngược lại có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Lập tức triệu hồi ra hỗn độn thôn phệ tháp, dưới tình huống bình thường, Tô Thần rất ít triệu hoán hỗn độn thôn phệ tháp, bởi vì đối với hắn mà nói, hỗn độn thôn phệ tháp cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất cùng ngoài ý muốn. Hỗn độn thôn phệ tháp lập tức được đến cảm ứng. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người nhanh chóng thoáng hiện lên, lưu lại nói đạo tàn ảnh. Không biết phi nước đại bao lâu. Bốn phía rốt cuộc không có xuất hiện đại thụ, sơn phong. Bốn phía trống rỗng không gian, nhìn không thấy cuối. Nhìn lên trước mặt trùng sáng, lờ mờ màu đen có loại mơ hồ bộ dáng. Hỗn độn thôn phệ tháp. Tô Thần trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ sư phụ cũng là ở chỗ này nhìn đến hỗn độn thôn phệ tháp. Rốt cuộc hỗn độn thôn phệ tháp trạm thứ nhất, cũng không phải là tinh không vũ trụ. Bốn phía mặt đất phía trên có lấy 10 cái nhấp nhô cái bóng, lập tức câu thông tháp linh, đem 10 tòa phỏng chế hỗn độn thôn phệ tháp toàn bộ triệu hoán đi ra. 10 tòa phỏng chế hỗn độn thôn phệ tháp một mực tại bị tháp linh thai nghén, dựa theo tháp linh chỗ nói, có lẽ có thể cho 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp thai nghén trở thành nửa bước tiên thiên hỗn độn chí bảo. Tô Thần đương nhiên biết, suy nghĩ một chút khẳng định dễ dàng, chính thức làm lại là rất khó, bao quát tháp linh đều chưa hẳn có thể làm được, cũng chỉ là thử một chút. Không có chút nào dày vò khốn khổ, Tô Thần lập tức đem 10 tòa phỏng chế hỗn độn thôn phệ tháp, toàn bộ hướng xuống đất cái bóng mà đi, một tòa phỏng chế thôn phệ tháp một hình bóng, vừa mới tốt 10 cái. Giống như chìa khóa đồng dạng, trực giác nói cho Tô Thần, cái này bên trong khẳng định là sư phụ lưu lại đồ vật, 100% cùng 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp có quan hệ. Ông, cùng một thời gian. 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp đồng thời bộc phát ra từng luồng thôn phệ lực lượng, phóng lên tận trời, trong nháy mắt dẫn động toàn bộ không gian thôn phệ lực lượng, giống như nấu mỡ nước sôi. 10 cổ thôn phệ lực lượng tại chính vị trí trung tâm, hội tụ thành một đạo hư huyễn bóng người, không là người khác, chính là thôn phệ ma tôn Bạch Diêm Diễn. Gặp qua sư phụ. Ngươi rất tốt. Bạch Diêm Diễn rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra hay tin tưởng ngươi đã đoán được. Năm đó ta chính là ở chỗ này gặp phải thôn phệ tháp, đồng thời thuận lợi phỏng chế ra 10 tòa thôn phệ tháp. Quả là thế. Không có chút nào kinh ngạc, bởi vì Tô Thần bản thân đã đoán ra là chuyện gì xảy ra. Thở dài một tiếng. Bạch Diêm Diễn nhìn lấy bốn phía 10 tòa thôn phệ tháp, nói ra phỏng chế thủy chung đều là phỏng chế, hạn chế quá lớn, ngươi có thể có được chánh thức thôn phệ tháp, thực 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp đã đối ngươi không có bao nhiêu tác dụng. Tô Thần không nói gì. Chỉ là yên tĩnh nghe lấy, hắn minh bạch sư phụ ý tứ, đến mức tháp linh muốn thai nghén 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp, cũng chỉ là thử một chút mà thôi, xác suất thành công không đủ 1/1. Đúng là như thế, năm đó ta liền nghĩ qua, đồng thời lưu lại thủ đoạn, đã phỏng chế thôn phệ tháp đối ngươi không có bao nhiêu tác dụng, như vậy thì triệt để dung hợp đến thôn phệ đem thể nội, đồng thời thôn phệ nơi này tất cả lực lượng, sau đó mỗi một cái thôn phệ đem, đều sẽ từ từ dung hợp đến không ngừng tăng lên tự thân thực lực. Tô Thần không có bất kỳ cái gì ý kiến, đã đây là sư phụ quyết định sự tình, hắn chỉ có thể làm theo. Đồng thời Tô Thần cũng đồng ý, bởi vì hắn thấy, mình đã có bản tôn hỗn độn thôn phệ tháp, chính như sư phụ chỗ nói, chính mình nắm giữ 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp không có một chút tác dụng nào. Nếu là có thể dung hợp đến thôn phệ chiến tướng thể nội, tin tưởng có thể cho mình chế tạo ra 10 cái đỉnh cấp tồn tại đi ra. Sư phụ, có chuyện ta muốn hỏi một chút. Có thể. Tô Thần suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói ra: "Ê sư phụ, ta đã từng chế tạo ra đến 10 cái thập tuyệt tướng, bọn họ được đến thập tuyệt thi hoàn toàn bộ lực lượng, bên trong ẩn chứa thập tuyệt vũ trụ lực lượng." Ngươi là ý nói, ngươi muốn cho thập tuyệt tướng dung hợp thôn phệ chiến tướng, để thôn phệ tháp dung hợp thập tuyệt đỉnh. Đúng. Cái hiện này không có vấn đề, nhưng là thập tuyệt đỉnh muốn dung hợp thôn phệ tháp không có khả năng, bất quá điểm ấy ngươi không cần lo lắng, thập tuyệt tướng đồng thời nắm giữ hai kiện chí bảo, tin tưởng ngày sau sẽ đi đến càng xa, làm như vậy cũng là lựa chọn tốt nhất. Sư phụ, này biện pháp có thể thực hiện. Bạch Diêm Diễn gật gật đầu, nói ra: "Ê, thập tuyệt vũ trụ phóng tầm mắt nhìn ngàn vạn vũ trụ, cũng là lớn nhất đỉnh cấp vũ trụ, năm đó ta cùng thập tuyệt thi hoàng nhất chiến, ta không phải hắn địch thủ, nếu là có thể để thập tuyệt tướng dung hợp thôn phệ chiến tướng, tuyệt đối có thể hình thành phòng ngự mạnh nhất, đồng thời thực lực cũng sẽ cực kỳ mạnh mẽ." Tô Thần rất là mừng rỡ không thôi, lập tức triệu hồi ra thập tuyệt tướng, nắm giữ thập tuyệt bất diệt thể cùng thập tuyệt đỉnh, một mực tại dung hợp thập tuyệt vũ trụ lực lượng, đến mức hiện tại đột phá đến tu vi gì, hắn cũng không biết. Hiên Viên Lân, Diệp Sinh Tử, Phương Tuyệt, Tô Dương, Hoàng Kỳ, Lê Bại Thiên, Phong Minh, Hầu Nhật Thiên, Nghiệt Băng, Nghiệt Tuyết 10 vị thập tuyệt tướng, đồng thời hướng Tô Thần hành lễ. Không có chút nào vết mực, Tô Thần đem liên quan tới 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp sự tình, đại khái cùng 10 người nói một lần, hỏi thăm e có vấn đề sao? Không có. Ngay sau đó Tô Thần nhìn về phía trước mặt sư phụ, nói ra: "Ê sư phụ, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu." Ngươi rời đi trước, ta sẽ để 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp trước thôn phệ nơi này lực lượng, sau đó để thập tuyệt tướng dung hợp, tin tưởng trong thời gian ngắn có thể tăng lên trên diện rộng thập tuyệt tướng thực lực. Thập tuyệt tướng, nếu là có thể dung hợp thôn phệ tháp, như vậy ngày sau liền có thể gọi là thập tuyệt thôn phệ chiến tướng. Hướng về thôn phệ ma tôn sau khi hành lễ, Tô Thần vẫn chưa tiếp tục lưu lại, hắn lựa chọn tin tưởng mình sư phụ. Nhanh như vậy. Nhìn lấy đi tới Tô Thần, phó viện trưởng tự hồ có chút kinh ngạc, lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi: "Ghê, Tô Thần, bên trong không có sao chứ?" "Phó viện trưởng, ta sư phụ ở bên trong có lưu nguyên thần cùng trận pháp, đồng thời để cho ta chuyển cáo chiến thánh viện, vô luận bên trong chuyện gì phát sinh, bất kỳ người nào đều không muốn đặt chân, bằng không lời nói, hậu quả ta không cách nào khống chế." Tô Thần ý tứ rất rõ ràng, cũng là tại nói cho phó viện trưởng, người nào đều không thể tiến vào. Muốn là tự tiện xông vào người, chắc cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Khúc Ương gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Tô Thần không phải đang uy hiếp, mà chính là nói đến lời nói thật, hắn biết rõ thôn phệ ma tôn thực lực đến cùng ý vị như thế nào. Bọn hát. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Họ liền xem như không sợ nguy hiểm muốn đi vào, cũng vô pháp tiến vào, phàm là có thể đi vào lời nói, cần gì chờ tới bây giờ, tin tưởng trước đó liền đã nếm thử đặt chân. Rời đi về sau. Khúc Ương thật sâu nhìn một chút Tô Thần, hỏi: "Ở ngươi bây giờ còn chưa có lão sư?" "Đúng. Ta giúp ngươi tìm vị lão sư." Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói: "Ê phó viện trưởng, ta không quá cần lão sư, chỉ là có chuyện, ta muốn mời phó viện trưởng đáp ứng." "Nói một chút." Tô Thần cũng không có chút nào khách khí, tiếp tục nói: "Ê ta muốn không hạn chế tiến vào tu la tràng tu luyện, không có tích phân hạn chế. Kiếm lấy tích phân rất khó khăn, thậm chí rất lãng phí thời gian, muốn là thánh viện có thể mở đèn xanh, để cho mình không tích phân hạn chế có thể tùy ý tiến vào tu la tràng lời nói, đối với mình tới nói, tuyệt đối là tốt sự tình. Việc này đổi lại hắn học viên, dám như thế sao?" "Khẳng định không dám, rốt cuộc phó viện trưởng tại chiến thánh viện địa vị còn tại đó, huống chi đi cửa sau sự tình, dưới tình huống bình thường chắc chắn sẽ không." Khúc Ương minh bạch Tô Thần ý tứ, nói ra: "Nghe được, ta đáp ứng ngươi." Tô Thần lập tức lấy ra thân phận ngọc bài, đưa tới. Một vệt ánh sáng đoàn tràn vào thân phận ngọc bài, một lần nữa đưa qua Khúc Ương, vừa cười vừa nói: "Ở nơi này tích phân có thể không hạn chế soạt, bất quá ngươi cho phép cho ngươi một người, không thể cho người khác soạt tích phân, hiểu chưa?" "Đa tạ phó viện trưởng." "Khách khí." Tô Thần một kiếm dây bại xài lộ sự tình, đã bắt đầu truyền khắp toàn bộ chiến thánh viện. Trong con mắt của mọi người, vẻn vẹn là lấy Tô Thần tu vi, muốn đánh bại mệnh cảnh lão sư cơ hồ là không có khả năng sự tình, Bất quá Tô Thần trong tay kiếm tuyệt đối không phải phàm phẩm. Liễu Tuấn, Liễu Hàn cùng Thạch Tịch ba người, đột nhiên nhìn đến cách đó không xa Tô Thần, Liễu Tuấn cùng Liễu mặt lạnh lùng sắc đều trong nháy mắt biến, riêng là Liễu Hàn, đối với trước đó tại Tu La Tràng tầng thứ ba thua với Tô Thần sự tình không nói tới một chữ, rốt cuộc việc này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là vô pháp tiếp nhận sự thật. Đại ca, ngươi nói Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, lại có thể đánh bại Sài Lộ lão sư. Thạch Tịch lại là nói ra, nghe nói hắn là ỷ vào trong tay kiếm. Liễu Hàn lại là lắc đầu, nói ra, thì hai người các ngươi đều không muốn trong âm thầm nghị luận. A, à, nghe đại ca lời nói, Liễu Tuấn cùng Thạch Tịch đều là kinh ngạc không thôi, tại hai người nhìn đến, đại ca sở dĩ như vậy, khẳng định là bởi vì Tô Thần đánh bại Sài Lộ. Đây là có chuyện gì? Đi tới U Linh Lung chỗ ở, lại là kinh ngạc phát hiện, bây giờ U Linh Lung bốn phía toàn bộ cường giả bí ẩn bao phủ, bất luận cái gì học viên đều không thể tới gần nửa bước. Ngừng bước. Ta muốn tìm Linh Lung tỷ. Không được. Ngay lúc này, người áo đen đột nhiên làm ra một cái mời thủ thế, nói ra, ê mời đến. Có chút choáng váng, Tô Thần vẫn là đi vào. Lầu Các bên ngoài. U Linh Lung đứng trước mặt một vị lão giả, mặc trên người trường bào màu đen nhạt, phía trên có chấm nhỏ điểm lấm tấm, khôi ngô thân thể có loại bạo tạc lực, cương nghị ngũ quan có thể nhìn ra mấy cái phần tương tự tại U Linh Lung. Nhìn đến đi tới Tô Thần, U Linh Lung lập tức nguyên thần truyền âm nói, kệ Tô Thần, không nên nháo, đây là ta Gia Gia. Tô Thần, ta đến giới thiệu cho ngươi, đây là ta Gia Gia. Gia Gia, hắn chính là ta cùng ngươi nói đến Tô Thần. Chiến U Cung cung chủ U Cửu U. Tô Thần thực sự không có nghĩ đến, U Linh Lung Gia Gia sẽ đích thân đến đây. Ngươi chính là cướp đi Hoạt Bát trong sạch tiểu tử kia. Ngươi là làm sao biết? Vừa mới không hỏi ra lời, Tô Thần thì biết mình hỏi sai, thật sự là có chút thốt ra, bởi vì hắn không tin U Linh Lung sẽ chủ động nói ra dạng này sự tình, hơn nữa còn là đối mình Gia Gia chỗ nói. U Cửu U đồng thời không hề tức giận, mà chính là hỏi, người ta nghe Hoạt Bát nói, ngươi là Tô Vô Đạo cháu trai, Lôi Vạn Cuồng là ông ngoại ngươi, Thái Di Hoàng Triều Hoàng Đế Chi Muội là bà nội ngươi. Tô Thần gật gật đầu, loại tình huống này, hắn khẳng định không có khả năng giấu giếm những vấn đề này. Đây là hắn thẻ đánh bạc, bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, chính mình vô duyên vô cớ cướp đi U Linh Lung trong sạch, mặc kệ là nguyên nhân gì, tin tưởng cái này đều không phải là U Cửu U năng đủ tiếp thụ sự tình. Bởi vì chính mình thân phận, như vậy lại là một chuyện khác. Ta muốn cùng ngươi đơn độc trò chuyện vài câu. Có thể. Theo ta tiến vào. U Linh Lung không có ngăn cản, chỉ là nhìn lên trước mặt đi vào hai người, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng. Nàng có thể nhìn ra được, bởi vì Tô Thần thân phận, Gia Gia lửa giận đã bị cưỡng ép áp chế, muốn là đổi lại người khác, tin tưởng Gia Gia sớm đã xuất thủ, căn bản sẽ không nhiều lời bất luận cái gì một câu nói nhảm. Tiến vào trong phòng. Nhìn lên trước mặt Tô Thần, U Cửu U gật gật đầu nói, kẻ thân phận của ngươi còn tính là không tệ, nhưng là ngươi tự thân thực lực quá yếu, hoặc bác bởi vì đặc thù nguyên nhân, tu vi một mực bị hạn chế không cách nào tăng lên, ngươi cho rằng ngươi cùng hoặc bác tiến tới cùng nhau, có thể bảo hộ nàng sao? Hỏi rất là trực tiếp, Tô Thần lại không có chút nào tức giận ý tứ, bởi vì hắn biết rõ, làm U Linh Lung Gia Gia, hoàn toàn có tư cách hỏi như thế, Tô Thần vừa cười vừa nói, Ê U Cung Chủ, ta cùng nhau đi tới, kinh lịch vô số sinh tử, chưa bao giờ từ bỏ, ta có thể cam đoan với ngươi, ta sẽ bảo vệ tốt Linh Lung tỷ. Thở dài một tiếng, U Cửu U trong lòng cũng là bất đắc dĩ không thôi, hắn đổ không muốn tin tưởng Tô Thần lời nói, có thế không tin phải không? Hai đứa bé đều đã gạo nấu thành cơm, muốn là hắn không tin, chỉ có thể cứ thế mà địa chia rẽ hai người. Hắn có thể nhìn ra được, cháu gái là thật tâm ưa thích Tô Thần, đồng thời Tô Thần thân phận xứng đáng với cháu gái của mình, mặc kệ là Tô Vô Đạo vẫn là Lôi Vạn Cuồng, huống chi Tô Thần sau lưng còn có cái Thái Di Hoàng Triều. U Cung Chủ. Ngươi về sau cùng Hoạt Bát một dạng, trực tiếp hô ta Gia Gia là đủ. Nghe đến lời này, Tô Thần đương nhiên minh bạch U Cung Chủ ý tứ. Đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nói ra, ị Gia Gia, ngươi lần này đến đây. Trong tộc ra một ít chuyện, ta lần này đến đây, chủ yếu là muốn tiếp Hoạt Bát hồi tộc bên trong. Cái kia Hoạt Bát ý tứ. Nàng không có bất kỳ cái gì lựa chọn, việc này việc quan hệ trọng đại, Tô Thần, ta minh bạch ngươi ý tứ, đã các ngươi là thật tâm ưa thích đối phương, cái kia cần gì quan tâm sớm sớm chiều chiều, đợi đến ngươi về sau tu vi tăng lên, có thể trực tiếp tiến về ba đời vũ trụ. nói đem ba đời vũ trụ tọa độ cho Tô Thần, rất rõ ràng U Cửu U nhìn lên Tô Thần, cũng coi là bị bắt buộc nhìn lên, bởi vì đối với Tô Thần tự thân, U Cửu U không phải rất hài lòng, duy chỉ có hài lòng là Tô Thần thế lực sau lưng. Gia Gia, ta muốn hỏi một chút ngươi liên quan tới Tề Đạo Hữu sự tình. Tề Đạo Hữu, ba đời chiến khung tộc tộc trưởng. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, Ê Gia Gia, thực không dám giấu giếm, ta cùng Tề Đạo Hữu ở giữa có chút ân oán. Rất là kinh ngạc, bởi vì U Cửu U thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần lại có thể cùng ba đời chiến khung tộc tộc trưởng Tề Đạo Hữu có ân oán, việc này thật đúng là đầy đủ phiền phức. Ba đời chiến khung tộc tại ba đời vũ trụ, thuộc về đỉnh phong tồn tại, năm đó Tề Đạo Hữu đột phá vũ trụ chí cường, thuận lợi tấn cấp đến vũ trụ đỉnh phong, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, ba đời chiến khung tộc chỉnh thể thực lực tuy nhiên có chỗ hạ xuống, nhưng là vẫn không có ai dám khiêu khích. Sắc mặt rất là ngưng trọng, rất rõ ràng U Cửu U cũng là kiên kỵ lấy ba đời chiến khung tộc. Tô Thần, ngươi cùng Tề Đạo Hữu ở giữa đến cùng là cái gì ân oán? Cuối cùng, U Cửu U vẫn là không nhịn được hỏi ra. Ta khu trục Tề Đạo Hữu luân hồi chuyển thế, đồng thời trước đây không lâu, chém giết Tề Đạo Hữu nguyên thần phân thân. Trong lòng nhất thời giật mình, bởi vì U Cửu U rất rõ ràng Tô Thần nói tới rốt cuộc là ý gì. Rất là bất đắc dĩ. Ngươi nghĩ muốn thế nào? Gia Gia, ta ngày sau nhất định sẽ tiến về ba đời vũ trụ. Được. U Cửu U minh bạch Tô Thần ý tứ, đổi lại người khác muốn chống lại Tề Đạo Hữu, liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Duy chỉ có Tô Thần tình huống hoàn toàn khác biệt. Nguyên nhân rất đơn giản. Tô Thần sau lưng có Tô Vô Đạo cùng Lôi Vạn cùng, trọng yếu nhất là còn có Thái Di Hoàng Triều. Một khi Thái Di Hoàng Triều muốn là nhúng tay việc này, liền xem như ba đời chiến khung tộc, đều khẳng định không phải Thái Di Hoàng Triều địch thủ. Nhìn lấy từ bên trong đi tới hai người, U Linh Lung tâm lý lớn lên dài thở phào. Không có sao chứ. Không có việc gì, Gia Gia ngươi đã bị ta giải quyết. Phi. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, U Linh Lung lại là lựa chọn tin tưởng Tô Thần lời nói, bởi vì nàng trước đó liền đã đoán được, Gia Gia chắc chắn sẽ không cự tuyệt giữa bọn hắn sự tình. Hoạt bát, chúng ta đi. Tô Thần. Linh Lung tỷ, Gia Gia đã nói, ngươi trong tộc có chuyện, ngươi không phải trở về không thể, ta ngày sau nhất định sẽ tiến về ba đời vũ trụ đi tìm ngươi. U Linh Lung gật gật đầu, chủ động vùi đầu vào Tô Thần trong ngực, cũng không nói gì. Thì dạng này yên tĩnh địa ôm. Một lúc lâu sau, U Cửu U mang theo U Linh Lung chờ người rời đi. Tô Thần tâm lý rất là không muốn, lại không có biện pháp nào, bởi vì hắn căn bản không khả năng không cách nào ngăn cản U Cửu U mang đi Linh Lung tỷ. Dù là hắn cùng Linh Lung tỷ đã gạo nấu thành cơm, rốt cuộc U Cửu U là U Linh Lung gia gia. Ngươi vẫn là rất lợi hại, tiến vào chiến thánh viện mới mấy cái ngày thời gian, lại có thể được đến U Linh Lung ưu ái. Nghe đến thanh âm, Tô Thần đột nhiên xoay người, liền nhìn đến chẳng biết lúc nào đã đứng tại sau lưng mình Nhan Ngữ Y. Có chút xấu hổ, Tô Thần vừa cười vừa nói, người ta mị lực quá lớn, thực sự không có biện pháp, ta một mực tại buồn rầu vấn đề này, cái gì thời điểm mới có thể làm cho mình mị lực hơi nhỏ một số. Ti, ngươi thật đúng là vô sĩ. Hung hăng phi một miệng, Nhan Ngữ Y nói ra, ở ngươi có thể có được U Cửu U tán thành, nhìn đến ngươi thật đúng là không đơn giản. Nhan tỷ tỷ, ngươi muốn thì nguyện ý lời nói, ta cũng có thể để ngươi tán thành ta. Nằm mơ. Ngươi khoan hãy nói, ta tối hôm qua thật là nằm mơ, thì mơ tới ta cùng với ngươi, ngươi còn rất chủ động, ngươi nhìn ta miệng, đều để ngươi hôn đến biến thành lạp xưởng. Nghe lấy Tô Thần khinh bạc, Nhan Ngữ Y trong lòng cũng không có mảy may phẫn nộ, liền nàng chính mình cũng không biết, mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhan tỷ tỷ, ngươi tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ ngươi không tin ta nói tới sao? Ngươi muốn là không tin, không bằng ngươi đến ta trong mộng đến xem. Nhan Ngữ Y không muốn tiếp tục nghe tiếp, cố ý đổi chủ đề, nói ra, Lê Tô Thần, ngươi núi dựa này càng ngày càng nhiều, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, tự thân thực lực vĩnh viễn mới là trọng yếu nhất. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Nhan tỷ tỷ ý tứ. Bây giờ hắn chỗ dựa xác thực có chút dọa người. Gia Gia Tô Vô Đạo. Ông ngoại Lôi Vạn cùng. Nãy nãy là Thái Di Hoàng Triều Hoàng đế chi muội. Lão bà Gia Gia là Chiến U cung cung chủ U Cửu U. Sư phụ là Thôn Phệ Ma Tôn. Tùy tiện lấy ra một cái, đều có thể ngang dọc ngàn vạn vũ trụ đỉnh cấp tồn tại. Chỗ dựa là dựa vào núi, thật là cùng tự thân thực lực không thể đánh đồng, tổng không thể mọi chuyện đều tìm gia gia nãi nãi đi. Đi tới Nha Ngữ Y trước mặt, Tô Thần đột nhiên đi kéo Nha Ngữ Y tay, bất quá cũng là bị Nha Ngữ Y tránh thoát. Không có chút nào để ý, Tô Thần nói ra, rồi không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ rất mau rời đi Chiến Thánh Viện, bởi vì ta có rất nhiều chuyện muốn làm. Nhan tỷ tỷ, ngươi như là đã biết liên quan tới Duy Ngã Độc Tôn Thuần Âm Chí Tôn Thần Thể cùng Duy Ngã Độc Tôn Thuần Dương Chí Tôn Thần Thể sự tình, cái kia thì cần phải minh bạch, ta chỗ nói duyên phận không phải tại hốt du ngươi. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một việc, ngươi có nguyện ý hay không cho ta một cái cơ hội, cho mình một cái cơ hội, muốn là ngươi không nguyện ý, vậy ta về sau không lại quấy rầy ngươi. Hơi kinh ngạc, càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Cái nào có như thế truy người? Cho ta mấy ngày cân nhắc. Được. Tự hồ nghĩ đến cái gì, Nha Ngữ Y nói ra, ở ngươi làm thánh viện học viên, về sau có thể hay không điệu thấp một số, ta biết ngươi có bảo vật thủ hộ, nhưng là như vậy quang minh chính đại đánh bại Sài Lộ, để cho nàng thể diện mất hết. Không giống nhau, Nha Ngữ Y nói hết lời, Tô Thần đã nói ra, ở Nhan tỷ tỷ, việc này ta không có sai, sai là nàng, Thiên Vị Ngư Liên, nhìn ta không vừa mắt, ta nếu là không xuất thủ, có thể bị bọn họ khi dễ chết. Ý. Chẳng lẽ Nhan tỷ tỷ nguyện ý nhìn đến ta bị người khác đánh bại? Đánh bại, mang ý nghĩa chịu nhục. Thở dài một tiếng, Nha Ngữ Y không nói gì. 10 ngày sau, đại khái hơn 30 người đi tới Chiến Thánh ngoài viện, bên trong đứng tại phía trước nhất lão giả, thân thể mặc một thân trường bào màu xám, xấu xí, đồng thời hai cái tai đóa rất lớn. Hướng lên trước mặt Chiến Thánh cả viện, lão giả áo xám vừa cười vừa nói, nghe Thái Âm Thánh Viện Phó Viện Trưởng Diệp Vô Nhai, đến đây tiếp kiến Chiến Thánh Viện. Thanh âm giống như sấm sét cuồn cuộn tràn vào Chiến Thánh Viện, cùng một thời gian, Khúc Ương bóng người còn như quỷ mị giống như xuất hiện, vừa cười vừa nói, ở nguyên lai là Diệp huynh đại giá quang lâm, mời. Thái Âm Thánh Viện, có thể so với Chiến Thánh Viện tồn tại. Tiến vào Thánh Viện. Diệp huynh, ngươi lần này tới là không là có chuyện. Diệp Vô Nhai gật gật đầu, vừa cười vừa nói, thật là có chuyện lớn, bất quá tại nói việc này trước đó, ta mang đến một ít học viên, muốn cùng Chiến Thánh Viện học viên luận bàn một chút, ta muốn Khúc huynh sẽ không cự tuyệt đi. Khúc Ương tâm lý lạnh hừ một tiếng, hắn đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ, rốt cuộc tại học viên phương diện này, Thái Âm Thánh Viện những năm này phát triển muốn so Chiến Thánh Viện tốt nhiều. Luận bàn là giả, muốn đến Diệu Võ Dương Oai là thật. Biết rõ Thái Âm Thánh Viện ý tứ, lại không có cách nào cự tuyệt, Khúc Ương gật gật đầu, nói ra, rồi đã Diệp huynh muốn để các học viên luận bàn một chút, ta Chiến Thánh Viện khẳng định phụng bồi tới cùng. Một đoàn người đi tới tiếp khách đại điện, bất quá Diệp Vô Nhai vẫn chưa đi vào đại điện, mà chính là nói thẳng, kể chúng ta thì ngồi ở chỗ này, lập tức bắt đầu tiến hành luận bàn, sau đó ta còn có việc cùng Khúc huynh thương lượng. Có thể. Học viên chuyển đến cái ghế, phân biệt sau khi ngồi xuống. Một bóng người ngay sau đó xuất hiện, anh tuấn bề ngoài, thon dài thân thể, nam tử hướng về Khúc Ương ôm quyền, nói ra, rồi Khúc phó viện trưởng, ta gọi Diệp Chung, đến từ Thái Âm Thánh Viện, bị Thánh Viện người trở thành họa cảnh vô địch, hiện tại ta tới khiêu chiến Chiến Thánh Viện tất cả họa cảnh học viên, nếu là có người có thế đánh bại ta, ta Diệp Chung liền đưa trong tay cái này Mai Ngọc Thạch đưa cho hắn. Họa cảnh vô địch. Nghe đến lời này, Khúc Ương sắc mặt có chút không dễ nhìn. Khẩu khí thật là lớn. Kẻ đến không thiện, Khúc Ương không nói gì, bởi vì hắn biết rõ, lần này Thái Âm Thánh Viện đến đây cái gọi là luận bàn, khẳng định là làm đủ chuẩn bị. Một bóng người trong nháy mắt mà đến, hướng về Diệp Chung ôm quyền, nói ra, Đại Dương Kiên, ra họa cảnh, xin chỉ giáo. Ba chiêu tất bại ngươi. Lời này vừa nói ra, triệt để dẫn tới nhiều người tức giận. Dương Kiên thế nhưng là cấp 8 ra họa cảnh, tại Chiến Thánh tranh cung đình cảnh học viên bên trong, tuyệt đối có thể đứng vào vị trí thứ 20, bây giờ lại bị như thế xem thường. Ba chiêu đánh bại chính mình. Phẫn nộ Dương Kiên cả giận nói, ở ngươi thật đúng là lớn lời không biết thẹn, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi cái này cái gọi là họa cảnh vô địch đến cùng có bao nhiêu lợi hại, hy vọng ngươi thực lực cùng ngươi miệng một dạng cứng rắn. Vừa dứt lời, Dương Kiên giống như báo săn một dạng, cả người trong nháy mắt thoát ra ngoài. Đến rất đúng lúc. Diệp Chung cuồng vọng triệt để chọc giận bốn phía tất cả Chiến Thánh Viện học viên, bao quát chạy đến một số lão sư, Thái Âm Thánh Viện thật đúng là quá phận. Trọng lực vạn trượng ảnh. Đây cũng là Diệp Chung võ học, làm Diệp Vô Nhai cháu trai, đỉnh phong ra họa cảnh, Diệp Chung tại Thái Âm Thánh Viện được vinh dự họa cảnh vô địch. Trong chốc lát, diệp chung bóng người bắt đầu diễn biến lên, trong nháy mắt diễn biến thành ngàn vạn đạo bóng chồng, theo bốn phương tám hướng hung hăng công kích mà đến. Dương Kiên cũng là giật nảy cả mình, vội vàng bắt đầu công kích bốn phía, bởi vì hiện tại hắn khẳng định không cách nào trong thời gian ngắn nhất khóa chặt diệp chung bản tôn. Quanh một tiếng, Dương Kiên tại tất cả mọi người trong lúc khiếp sợ, bị trực tiếp đánh trúng, thân thể giống như diều đứt dây bay ngược mà ra. Bại. Ta có phải hay không hoa mắt, Dương Kiên học trưởng coi như tu vi không như lá chuông, cũng không đến mức một chiêu bị đánh bại. Người này vừa mới cuồng vọng không phải nói lung tung, thậm chí không có sử dụng ba chiêu, chỉ một chiêu mà thôi. Cái này phiền phức lớn. Nhìn lấy ngã xuống đất không dậy nổi, bị nâng đỡ đi Dương Kiên, diệp chung lắc đầu, nói ra, y là ta đánh giá cao ngươi. Hừ, ta đến chiếu cố ngươi. Diệp Vô Nhai rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Ê Khúc huynh, ta đứa cháu này miệng không tốt lắm, bất quá lại là có chân tài thực học. Dương Võ Diệu Uy, Khúc Ương tâm lý hung hăng lạnh hừ một tiếng, hắn đương nhiên minh bạch tình huống bây giờ đối với Chiến Thánh Viện tới nói rất là bất lợi. Các ngươi Chiến Thánh Viện thì không có một cái nào có thể đánh sao? Liền bức ta vận dụng chiêu thứ ba người đều không có, thật quá khiến ta thất vọng. Diệp Chung lời nói, không thể nghi ngờ là bàn tay hung hăng phiến tại Chiến Thánh Viện trên mặt mỗi người. Phiến rất là vang dội, không có lưu mảy may mặt mũi. Như thế nào phản bác? Sự thật bày ở trước mặt, Diệp Chung thực lực xác thực còn tại đó, lực áp mọi người, cho dù là ngang cấp tu vi phía dưới, theo nhưng không cách nào tránh đi Diệp Chung hai chiêu. Cái này Diệp Chung thật quá lợi hại. Đi tìm Tô Thần. Đúng, Phó Viện Trưởng. Sai Lộ trong đầu vang lên Phó Viện Trưởng lời nói, nàng khẳng định không muốn đi, nguyên bản có thể tùy tiện tìm người đi tìm, bất quá việc này liên quan đến Chiến Thánh Viện danh dự, Sai Lộ làm Chiến Thánh Viện lão sư, vẫn là nghĩa vô phản cố tự thân tiến về. Sơn động túc xá không có. Sai Lộ sắc mặt rất là khó coi, đến cùng đi nơi nào tìm Tô Thần đâu. Ngay tại Sai Lộ mặt mũi tràn đầy cuống cuồng thời điểm, đột nhiên nhìn đến nơi xa có đạo bóng người, không là người khác, chính là Tô Thần. Vội vàng chạy tới. Tô Thần, nhanh đi theo ta. Mới vừa cùng Nha Ngữ Y tách ra Tô Thần, tâm lý có chút không thoải mái, bởi vì theo U Linh Lung bị U Cửu U mang đi, tâm lý có rất nhiều không muốn, lại không có biện pháp nào. Có chuyện gì sao? Mày nhíu lại lấy, Tô Thần không biết Sai Lộ đột nhiên tìm chính mình vì chuyện gì, rốt cuộc trước đó chính mình vừa mới đánh bại Sai Lộ, lấy Sai Lộ tại Thánh Viện thân phận, hội bất kể hiềm khích lúc trước. Thái Âm Thánh Viện Phó Viện Trưởng Diệp Vô Nhai, mang theo cháu mình đến đây Chiến Thánh Viện, trên danh nghĩa nói là luận bàn, kỳ thực cũng là Diệu Võ Dương Oai đến, mà Diệp Trung danh xưng chính mình là họa cảnh vô địch, hiện tại liên tục bại 12 người, muốn tiếp tục bại đi xuống, chúng ta Chiến Thánh Viện thể diện liền muốn triệt để quét rác. Sai Lộ tâm lý minh bạch, hiện tại Chiến Thánh Viện đã đầy đủ mất mặt. Ta biết trong lòng ngươi oán hận ta, bất quá tại Chiến Thánh Viện trái phải rõ ràng trước, ta hy vọng ngươi có thể xuất thủ. Đi. Tô Thần minh bạch Sai Lộ ý tứ, hắn cũng rất muốn nhìn một chút vị này cái gọi là họa cảnh vô địch đến cùng có bao nhiêu lợi hại, rốt cuộc hắn hiện tại thế nhưng là Chiến Thánh Viện học viên, cũng không thể trơ mắt nhìn Chiến Thánh Viện chịu nhục, mà chính mình khoanh tay đứng nhìn. Làm Tô Thần cùng Sai Lộ đuổi tới thời điểm Diệp Chung lại bại ba vị học viên, trong lúc nhất thời, không còn có người dám đi tới, liên tục 15 vị học viên bại xuống tới, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, đều cần nhận rõ ràng sự thật. Cái kia chính là đến từ Thái Âm Thánh Viện Diệp Chung, thực lực xác thực rất lợi hại, cho dù là danh xưng họa cảnh vô địch đều không đủ. Nhìn lấy bốn phía lít nha lít nhít học viên, Diệp Chung bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo một chút trào phúng nói ra, kể là ta đánh giá cao Chiến Thánh Viện học viên chiến đấu lực, nguyên bản ta coi là có thể tìm tới cái không tệ địch thủ, hiện tại xem ra, Chiến Thánh Viện học viên, liền có thể tiếp được ta ba chiêu người đều không có. Phó Viện Trưởng, ta có thể thử một chút sao? Nhìn lấy đi tới Tô Thần, Khúc Ương trong lòng nhất thời vui vẻ, làm thông phệ ma tôn đệ tử, hắn hiểu được Tô Thần tuyệt đối không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Huống chi tình huống bây giờ đối Chiến Thánh Viện vô cùng bất lợi, hy vọng Tô Thần có thể đánh bại Diệp Chung, thay Chiến Thánh Viện cứu danh dự. Đi thôi. Có rất nhiều người cũng không nhận ra Tô Thần, rốt cuộc Chiến Thánh Viện thực sự quá lớn, học viên quá nhiều, bất quá cảm thụ lấy Tô Thần trên thân phóng xuất ra khí tức, không biết Tô Thần người đều triệt để mắt trợn tròn. Bao quát Diệp Chung cùng Diệp Vô Nhai ba người ở bên trong. Thiên tế cảnh. Vị này học đệ chỉ là thiên tế cảnh, thì dám đứng ra khiêu chiến Diệp Chung, vừa mới liền đỉnh phong ra họa cảnh lâm học trưởng đều thua, hắn chẳng phải là để cho ta Chiến Thánh Viện càng thêm mất mặt. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy, phó viện trưởng đều đã đồng ý, nói không chừng người này có thể mang cho chúng ta một kinh hỷ. Kinh hỷ? Ta nhìn không muốn là kinh hãi liền tốt. Hướng về Diệp Trung ôm một cái quyền, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Ngài chiến thánh viện, Tô Thần, còn xin chỉ giáo." Diệp Trung hơi kinh ngạc mà nhìn xem trước mặt nam tử, đột nhiên cười, thực sự cảm thấy rất là bất đắc dĩ nói ra, "Ngài muốn là chiến thánh viện không có người, vậy ta có thể từ bỏ tiếp tục luận bàn, phái ra một vị thiên tế cảnh học viên đi ra luận bàn, là tại nhục nhã ta." "Vẫn là tại nhục nhã ngươi chiến thánh viện. Ta vừa mới nghe nói, các hạ danh xưng họa cảnh vô địch." Diệp Trung hơi không kiên nhẫn, rất là căm ghét nói ra, "Ngươi không sai, ta tại Thái Âm Thánh Viện xác thực danh xưng họa cảnh vô địch, ta chẳng cần biết ngươi là ai, vẫn là khuyên ngươi một câu, tốt nhất rời đi, bởi vì ta khinh thường tại cùng ngươi luận bàn." Liền xuất thủ cũng không nguyện ý, bởi vì theo Diệp Trung, đối mặt một cái nho nhỏ thiên tế cảnh học viên, xuất thủ cũng là tại nhục nhã chính mình. Trần trụi xem thường. Diệp Trung căn bản xem thường trước mặt Tô Thần. Hắn thực sự không nghĩ ra, chẳng lẽ chiến thánh viện thật không người sao? Vậy mà phái ra một cái thiên tế cảnh học viên, thật sự là buồn cười cùng cực sự tình. Diệp Vô Nhai vừa cười vừa nói, "Ngươi Khúc huynh, ngươi có phải hay không lầm, vị học viên này ra sân, có phải hay không có chút nhục nhã ta Thái Âm Thánh Viện?" "Diệp huynh, mời nhìn xuống." Tô Thần đương nhiên có thể nhìn ra Diệp Trung trào phúng chính mình, không có chút nào phẫn nộ. Họa cảnh vô địch. Nhìn tổng quát ngàn vạn vũ trụ, chỉ có mình có thể làm đến chánh thức họa cảnh vô địch, trừ cái đó ra, người nào có thể làm được? "Mời. Ngươi ra tay đi, ta muốn là xuất thủ, ngươi thì không có cơ hội." Mặt mũi tràn đầy không thèm để ý, Diệp Trung thậm chí lười đến xuất thủ, bất quá hắn thấy, chiến thánh viện vậy mà muốn chịu nhục, vậy hắn liền thành toàn chiến thánh viện. Vừa sải bước ra, Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm. Lập tức trong nháy mắt thi triển ba đại vô địch thần thông, thuấn di phía dưới Tô Thần, thì dạng này hư không tiêu thất tại tất cả mọi người mặt trước. Mà bây giờ Tô Thần, tại tiến vào chiến thánh viện tu luyện về sau, làm đến chính mình lĩnh ngộ ra vô địch ẩn thân thần thông lại có mới đột phá. Nói cách khác, tuy nhiên vô địch ẩn thân thần thông bởi vì các loại hạn chế, nhiều nhất có thể ẩn thân 3 năm giây, nhưng là đối với võ giả ở giữa đối chiến, lại là đã dư xài. Biến mất. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, tìm kiếm lấy Tô Thần tung tích, đáng tiếc là, tìm tới tìm lui đều không thể khóa chặt, giống như hư không tiêu thất đồng dạng. "Ngươi không nhìn thấy ta sao?" Còn như quỷ mị giống như, Tô Thần trong tay Tạp Thiên Chuyên đột nhiên xuất hiện tại Diệp Trung sau lưng, đồng thời phóng xuất ra vô địch lĩnh vực, đã gắt gao ngăn chặn Diệp Trung. Dưới sự khinh thường Diệp Trung, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại sau lưng Tô Thần, lập tức thi triển trọng lực vạn trường ảnh, vô số Diệp Trung bóng người còn không có đợi khuếch tán, liền bị vô địch lĩnh vực trực tiếp áp chế. Vô địch thuấn di điệp gia vô địch ẩn thân, phối hợp vô địch lĩnh vực, đối với địch nhân đến nói, tuyệt đối là không có thế ngang hàng tồn tại. "Ngươi bây giờ nhìn kỹ, cái gì mới thật sự là họa cảnh vô địch? Để ngươi trang bức." Tô Thần chưa bao giờ thấy qua như thế trang bức người. Còn dám tự xưng họa cảnh vô địch, hơn nữa còn là ở trước mặt mình nói họa cảnh vô địch. Trong tay Tạp Thiên Chuyên đã hung hăng đập đi ra, trực tiếp một cách vô tư nện ở Diệp Trung trên đầu, cái này một đập tuyệt đối là thủ hạ lưu tình. Rốt cuộc Tô Thần minh bạch, Thái Âm Thánh Viện cùng Chiến Thánh Viện ở giữa còn chưa tới ngươi chết ta sống cấp độ, chỉ là muốn dựa vào đơn thuần luận bàn đến nhục nhã Chiến Thánh Viện. Muốn là mình đập chết Diệp Trung, khẳng định sẽ gây nên hai đại thánh viện khai chiến, hoàn toàn không cần thiết sự tình. Phanh một tiếng. Tạp Thiên Chuyên trực tiếp hung hăng rơi vào Diệp Trung trên đầu, trực tiếp nện đến Diệp Trung đầu rơi máu chảy, choáng choáng xoáy xoáy địa kém chút té ngã, trên mặt tràn ngập âm trầm. "Dừng tay." Ngay tại Diệp Trung chuẩn bị tiếp tục xuất thủ thời điểm, bị gia gia Diệp Vô Nhai chỗ ngăn cản. "Ha ha, đây chính là họa cảnh vô địch. Không ngớt tế cảnh học đệ một chiêu đều ngăn cản không nổi, ta nhìn hắn miệng còn có cứng hay không. Vừa mới khoác lác có nhiều trâu, hiện tại liền bị đánh có nhiều đau, ta nhìn hắn còn dám hay không càn rỡ. Vị này Tô Thần học đệ thật đúng là thật lợi hại, liền Diệp Trung đều có thể một chiêu đánh bại, hắn đến cùng là như thế nào làm đến? Rốt cuộc hắn chỉ là thiên tế cảnh mà thôi." Diệp Vô Nhai sắc mặt rất là âm trầm, hắn cũng không nghĩ tới, cháu mình sẽ bị một chiêu đánh bại, khó trách chiến thánh viện sẽ phái ra một vị thiên tế cảnh học viên đi ra. Mà giờ khắc này, Tô Thần thì là nhìn chằm chằm đứng tại Diệp Vô Nhai bên người nữ tử trên thân, liếc một chút không nháy mắt. "Tô Thần, ngươi lui ra đi. Đối mặt phó viện trưởng lời nói, Tô Thần mắt điếc tai ngơ, y nguyên gắt gao nhìn chằm chằm. Kẻ xấu xa. Cổ Sang ánh mắt rất là lạnh lẽo, bị một người nam nhân như thế nhìn chằm chằm, làm sao có khả năng không phẫn nộ. Khúc huynh, các ngươi chiến thánh viện học viên đều như thế tùy tiện sao? Khúc Ương cũng hơi kinh ngạc, bởi vì hắn thấy, Tô Thần còn không đến mức như thế. Cổ Sang xác thực rất là đẹp đẽ, nhưng còn chưa tới để Tô Thần muốn ngừng mà không được cấp độ. Đứng dậy đến Tô Thần bên người, Khúc Ương ánh mắt vô cùng ngưng trọng nói ra, "Ê Tô Thần, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi gọi cái gì?" Bị chỉ vào Cổ Sang, nhìn một chút thân thể biên viện phó Diệp Vô Nhai, nói ra, "Lệ phó viện trưởng." Khoát khoát tay, Diệp Vô Nhai lạnh lùng nói, "Ngươi hắn kêu cái gì cùng ngươi không có quan hệ, đã ngươi đã thắng, liền có thể rời đi." Tô Thần đồng thời chưa rời đi, y nguyên nhìn chằm chằm Cổ Sang, hắn nhất định phải hiểu rõ. "Tô Thần, không nên hồ nháo, vô luận ngươi có chuyện gì, sau đó lại nói." "Phó viện trưởng, ta muốn biết nàng kêu cái gì." Có chút buồn bực, Khúc Ương thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng là chuyện gì xảy ra, có điều hắn cầm Tô Thần cũng không có biện pháp nào, quay người nhìn về phía Diệp Vô Nhai, nói ra, "Lệ Diệp huynh, vị học viên này kêu cái gì?" Diệp Vô Nhai ánh mắt rất là lạnh lùng, hắn có thể không nhìn Tô Thần, lại không thể không nể mặt Khúc Ương, huống chi nơi này là chiến thánh viện. Cổ Sang gặp qua Khúc tiền bối. Không phải cổ tâm mệnh. Nhưng, Tô Thần chầm chầm lên trước mặt Cổ Sang, tâm lý hoảng sợ không cần nói cũng biết, bởi vì cái này Cổ Sang cùng cổ tâm mệnh có được đồng dạng dung nhan, thậm chí ngay cả thân thể phía trên khí tức đều giống như đúc. Cổ Sang có phải hay không cổ tâm mệnh? Hiện tại Tô Thần không dám xác định, nhưng là theo Tô Thần, trên đời không có có trùng hợp như thế sự tình, cho nên hắn nhất định phải hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hỗn độn cảnh cùng sở hữu chính đại hỗn độn chí bảo, trừ chính mình nắm giữ hỗn độn mẫu bảo bối bên ngoài, còn lại 8 đại hỗn độn chí bảo, bên trong 7 cái đều tại phụ thân cùng nhi tử trên thân, duy chỉ có hỗn độn sinh mệnh thụ, bị cổ tâm mệnh luyện hóa. Cổ tâm mệnh muốn là người một nhà, như vậy không quan trọng sự tình. Kết quả lại là, chính mình cùng cổ tâm mệnh khẳng định là địch không phải bạn, thậm chí muốn đưa mình vào chỗ chết, Tô Thần rõ ràng nhất nắm giữ hỗn độn chí bảo ý vị như thế nào. Đồng thời cổ tâm mệnh muốn so với chính mình càng sớm rời đi tinh không vũ trụ, mặc dù bây giờ còn không rõ lắm bây giờ cổ tâm mệnh là tu vi gì, bất quá cơ hồ có thể khẳng định, cổ tâm mệnh tuyệt đối không đơn giản. Tô Thần có thể khẳng định sự tình, cũng là cổ tâm mệnh tại ngàn vạn vũ trụ bị trấn áp, nói không chừng đã vẫn lạc, muốn là trước mặt cổ sang là cổ tâm mệnh luân hồi chuyển thế, như vậy đối với mình tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Cổ sang học tỷ, ngươi bây giờ nếu là không có hắn việc cần hoàn thành lời nói, không bằng theo ta trở về phòng, ta có việc tìm ngươi. A, trở về phòng. Có chuyện tìm. Có phải hay không quá trực tiếp đến làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Rốt cuộc hai người khẳng định là lần đầu tiên gặp mặt, thì yêu cầu người ta trực tiếp vào phòng. Dạng này yêu cầu còn là lần đầu tiên nghe đến, dạng này người cũng là lần đầu tiên gặp phải. Cho dù là đến từ chiến thánh viện tất cả mọi người, đều có chút khinh bỉ lên. Cổ Sang thật là đẹp đẽ, nam nhân ưa thích mỹ nữ rất bình thường. Nhưng là ngươi không thể như thế vô sĩ, trực tiếp tới chính là muốn vào phòng, hoàn toàn không có đem Thái Âm Thánh Viện để vào mắt. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Diệp Vô Nhai cả giận nói, ê làm càng. Khúc huynh, đây cũng là ngươi chiến thánh viện học viên tố chất sao? Ta biết nơi này là chiến thánh viện, bất quá ngươi chiến thánh viện muốn tùy ý nhục nhã ta Thái Âm Thánh Viện, ta nhìn có phải hay không chọn sai đối tượng. Rất rõ ràng. Giờ khắc này Diệp Vô Nhai là thật giận. Nếu không phải là bởi vì nơi này là chiến thánh viện, tin tưởng Diệp Vô Nhai đã xuất thủ, căn bản sẽ không có bất kỳ nói nhảm. Nhiều ít trả lại chiến thánh viện có lưu mặt mũi. Đồng thời theo Diệp Vô Nhai, Tô Thần có thể đánh bại cháu mình, tin tưởng tại chiến thánh viện địa vị khẳng định không địch lại. Khúc Ương sắc mặt cũng rất là không dễ nhìn, phải chăng nhục nhã Thái Âm Thánh Viện vẫn là lần, trọng yếu nhất là Tô Thần sở tác sở vi thật sự là quá mất mặt. Hắn thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần vẫn là cái háo sắc người. Tô Thần, ngươi có chút quá phận. Phó viện trưởng, ta có ta đạo ý. Nhìn lên trước mặt Cổ Sang, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Ngươi Cổ Sang học tỷ, ngươi có thể yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi, ta chỉ là có chút sự tình tìm ngươi nói chuyện." Lăng. Bị triệt để chọc giận Cổ Sang, rốt cuộc khống chế không nổi tâm lý vô tận lửa giận, cãi giận nói, kẻ ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi tốt nhất biến mất ở trước mặt ta. Cổ Sang, Tuế Nguyệt Chí Tôn Cảnh, tại Thái Âm Thánh Viện danh xưng 5 tháng vô địch. Có thể nói như vậy. Cổ Sang tại Thái Âm Thánh Viện thân phận rất là đặc thù, cho dù là phó viện trưởng đều muốn bưng lấy, ai có thể nghĩ tới, lần này đến đây chiến thánh viện, gặp được dạng này kẻ xấu xa. Muốn là ngươi không nguyện ý vào phòng, vậy chúng ta có thể tìm cái ẩn nấp địa phương. Ngừng. Cổ Sang trong tay xuất hiện một thanh kiếm, kiếm chỉ Tô Thần, nói ra, ở ngươi vừa mới đánh bại Diệp Trung học đệ, muốn là ngươi có thể đánh bại ta, ta liền theo ngươi trở về phòng, ngươi dám ứng chiến sao? Năm tháng chí tôn đỉnh phong cảnh, nhìn tổng quát toàn bộ chiến thánh viện, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì học viên có thể chống lại. Bao quát Tô Thần ở bên trong, rốt cuộc thiên tế cảnh cùng năm tháng chí tôn đỉnh phong cảnh ở giữa chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Tô Thần, lui ra. Diệp Vô Nhai lại không có ngăn cản, bởi vì hắn thật rất là phẫn nộ người này, cũng dám ỷ vào tại chiến thánh viện, không đem Thái Âm Thánh Viện để vào mắt, càng là không có đem chính mình để vào mắt. Để Cổ Sang thật tốt giáo huấn một chút Tô Thần, khẳng định là không còn gì tốt hơn sự tình. Khúc Ương đương nhiên không nguyện ý nhìn đến Tô Thần bị thua, đến mức Tô Thần lấy ra thôn phệ kiếm, căn cứ Khúc Ương suy đoán, Tô Thần không có khả năng không hạn chế thi triển thôn phệ kiếm. Trong tay xuất hiện thôn phệ kiếm, Tô Thần tình nguyện tổn thất một lần cơ hội xuất thủ, cũng nhất định muốn đánh bại đối phương. Thậm chí, theo Tô Thần, mặc kệ Cổ Sang phải chăng cùng Cổ Tâm Mệnh có quan hệ, phương pháp tốt nhất cũng là triệt để đem đánh giết, chỉ có trảm thảo trừ căn mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Cũng đúng là như thế, Tô Thần động sát niệm. Xem xét Tô Thần lấy ra thôn phệ kiếm, Khúc Ương trong lòng nhất thời giật mình, lập tức nói ra, vì hôm nay luận bàn dừng ở đây. Khúc Ương rõ ràng nhất bất quá, muốn là Tô Thần mượn nhờ thôn phệ kiếm, nhất định có thể trọng thương Cổ Sang, muốn là Cổ Sang có cái gì ngoài ý muốn, hắn không cách nào hướng Diệp Vô Nhai cùng Thái Âm Thánh Viện bàn giao. Diệp huynh, ta đã chuẩn bị trà ngon, mời. Mời. Diệp Vô Nhai cũng minh bạch Khúc Ương ý tứ, hắn cũng không muốn đem sự tình nháo đến quá cứng, lần này hắn trước đến còn có càng chuyện trọng yếu. Tô Thần, ngươi đi đi. Tô Thần lại là không hề rời đi, theo Khúc Ương tiến vào tiếp khách điện. Khúc Ương mày nhíu lại lấy, nguyên thần truyền âm nói, ê Tô Thần, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi có phải hay không nhìn lên Cổ Sang? Coi như ngươi là nhìn lên, cũng không đến mức vội vã như thế, quá thất lễ. Phó viện trưởng, cái này Cổ Sang có vấn đề, ta nhất định muốn rõ ràng, bằng không lời nói, không đơn thuần là ta, cho dù là toàn bộ chiến thánh viện đều sẽ có hủy diệt nguy hiểm. A. À, nghe đến Tô Thần lời nói, Khúc Ương tâm lý rất là chấn kinh, hắn chắc chắn sẽ không hoài nghi Tô Thần lời nói, bởi vì trực giác nói cho Tô Thần, không cần thiết như thế. Vẻn vẹn là chiến thánh viện nữ học viên, đẹp đẽ thì nhiều vô số kể, trước đó U Linh Lung, thì không so Cổ Sang kém, Tô Thần đến mức như thế sao? Sau khi ngồi xuống, đã bị băng bó kỹ Diệp Chung, còn có Cổ Sang đều là hung dữ nhìn lấy Tô Thần, giống như muốn một miệng nuốt Tô Thần đồng dạng. Khúc huynh, như là đã luận bàn qua, vậy chúng ta liền nói chính sự. Được. Diệp Vô Nhai suy nghĩ một chút, nói ra, ngày trăm năm trước, chúng ta 10 đại thánh viện liên thủ gia cố phong ấn, gần nhất lại có buông lỏng, cho nên ta phụng viện trưởng chi mệnh, đặc biệt tới mời chiến thánh viện, tiến về Thái Âm Thánh Viện tiếp tục gia cố phong ấn. Lần này ba động lợi hại sao? Khúc Ương sắc mặt triệt để biến, hắn biết rõ Thái Âm Thánh Viện phong ấn đến cùng ý vị như thế nào, loạn cổ tinh tế đều chưa hẳn có thể ngăn cản được phong ấn phá vỡ sau phá hư. Thở dài một tiếng, Diệp Vô Nhai bất đắc dĩ nói, lần này phong ấn vết nứt rất lớn, cho nên còn mời Khúc huynh thông báo viện trưởng, mau chóng tiến về Thái Âm Thánh Viện. Khúc Ương gật gật đầu, nói ra, ngài đại ca đang lúc bế quan tu luyện, bất quá phong ấn sự tình chuyện rất quan trọng, ta lập tức đi thông báo đại ca, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hôm nay chúng ta liền có thể xuất phát. Vậy liền phiền phức. Giờ khắc này, Khúc Ương đã không để ý tới Tô Thần. Bởi vì Thái Âm Thánh Viện phong ấn sự tình chuyện rất quan trọng, thậm chí liên quan đến toàn bộ loạn cổ tinh tế sinh tử tồn vong, cho nên đứng người lên vội vàng rời đi. Tô Tiểu Hữu rất lợi hại, lại có thể thi triển thuấn di thần thông, đồng thời lấy thiên tế cảnh ngưng tụ ra lĩnh vực, chiến thánh viện có ngươi dạng này học viên, là chiến thánh viện phúc khí, bất quá ta muốn mời Tô Tiểu Hữu thêm vào ta Thái Âm Thánh Viện, chỉ cần ngươi nguyện ý thêm vào Thái Âm Thánh Viện, ta có thể hứa hẹn, ngươi mở ra điều kiện ta đều có thể đáp ứng, như thế nào? Rất rõ ràng, Diệp Vô Nhai rất là quý tài, có thể làm đến những thứ này, đồng thời một chiêu đánh bại cháu mình, bản thân đã nói rõ Tô Thần thiên phú có nhiều đáng sợ. Cơ hồ có thể khẳng định, Tô Thần muốn là dựa theo dạng này tốc độ phát triển tiếp lời nói, tin tưởng Tô Thần ngày sau nhất định có thể trở thành đỉnh cấp tồn tại. Nếu là có thể lôi kéo Tô Thần tiến vào Thái Âm Thánh Viện, như vậy đối với Thái Âm Thánh Viện tới nói, tuyệt đối là tốt sự tình. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, kẻ đa tại Diệp tiền bối hảo ý, ta chỉ có thể cự tuyệt ngươi, bởi vì ta là Chiến Thánh Viện học viên, trước kia là, hiện tại vẫn là, về sau càng sẽ là. Nhìn lấy Diệp Vô Nhai bên người Cổ Sang, Tô Thần vừa cười vừa nói, nghe Cổ Sang học tỷ, ta xác thực là có chuyện tìm ngươi, muốn là ngươi nguyện ý, có thể cho Diệp tiền bối hai người rời khỏi nơi này trước. Cổ Sang cả giận nói, nghe Tô Thần, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi ta chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, có cái gì không thể gặp người sự tình, nhất định phải lưng cổng người khác, phó viện trưởng không là người ngoài, ngươi nếu là có việc lời nói, liền trực tiếp nói. Diệp Vô Nhai cũng là nói, kê Tô tiểu hữu, ngươi hành động trong mắt của ta cũng là khiêu khích, Cổ Sang thật là dung mạo xinh đẹp, người theo đuổi rất nhiều, ngươi muốn là thích nàng, cũng có thể bình thường truy cầu, mà không phải dùng loại hành vi này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.